Nữ nhi vương tình, không lối thoát. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ chồng khó xử như vậy, ta đưa mắt ra hiệu cho Bạch Chỉ bên cạnh. Bạch Chỉ hiểu ý, vui mừng nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, con biết có một người. Sinh thần bát tự cũng vừa hợp đó à, chính là nha hoàn Tiểu Hoan trong viện chúng ta. Với thân phận của nó, được sung hỉ cho thiếu gia đã là trèo cao rồi. Chắc chắn sẽ đồng ý, ta nén cười. Nói trước khi mẹ chồng kịp lên tiếng. Vậy thì tốt quá rồi. Không cần làm khó biểu muội nữa. Mau gọi người tới xem nào. Nói rồi, ta liền sai người đi mời Tiểu Hoan đến. Mẹ chồng vừa nhìn đã lộ vẻ chán ghét. Chỉ thấy Tiểu Hoan này dung mạo tầm thường. Mặc trang phục của nha hoàn hạng thấp. Trên người hình như còn có mùi hôi. Ngươi là nha đầu làm việc gì? Mẹ chồng hỏi. Tiểu Hoan lại gần hành lễ. Rụt rè đáp. Thưa phu nhân, nô tỳ là người chuyên dọn bô đêm mà. Mẹ chồng lập tức biến sắc. Vội lùi lại một bước. Rồi đuổi người đi. Một nha đầu hôi hám chuyên dọn bô đêm như vậy. Dù cho làm thiếp cũng là làm tủi thân hành nhi của bà. Mẹ chồng chỉ đành nói với ta. Phía Cố Thiên Thiên cứ để bà đi khuyên, bảo ta không cần phiền lòng, nhưng nếu Nạp Thiên Thiên rồi mà bệnh của Chi Hành không thuyên giảm, chẳng phải sẽ làm lỡ giờ biểu muội sao? Ta hỏi, mẹ chồng nhổ toẹt ba tiếng xuống đất, ta thấy tướng mạo Thiên Thiên chính là người có phúc, tự nhiên sẽ mang lại may mắn. Hơn nữa hư không đạo trưởng đã nói rồi, chỉ cần sung hỉ. Không quá ba ngày là hành nhi sẽ khỏe lại. Ta chỉ đành mặc kệ bà ta. Ngày hôm sau, Cố Thiên Thiên mắt đỏ hoe đến nói với ta. Rằng nàng bằng lòng chịu ấm ức làm thiếp. Chỉ cầu cho biểu ca của nàng được mạnh khỏe. Nhược Hàm tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Muội sẽ không tranh giành sự sủng ái của biểu ca với tỷ đâu. Nghe nói để bù đắp cho nàng ta. Mẹ chồng còn hứa sau này sẽ cho thêm hai gian hàng để làm của riêng. Ta nhìn bộ dạng yếu liễu đào tơ của Cố Thiên Thiên. Khẽ cười nhạt, mỹ nhân bệnh tật cũng tốt. Tốt nhất là có thể mang hết bệnh tật truyền cho Tần Chi Hành. Chuyện cứ thế được quyết định, chỉ chờ chọn ngày lành. Bạch Chỉ rất bất bình thay ta. Phu nhân, sao họ có thể hùa vào bắt nạt người như vậy? Chúng ta về thượng thư phủ nói cho lão gia và phu nhân. Để họ làm chủ cho người. Ta lắc đầu, nữ nhi đã xuất giá. Nhiều chuyện không nên lúc nào cũng làm phiền nhà mẹ đẻ. Hơn nữa dù có đến làm ầm lên thì được gì chứ. Đuổi Cố Thiên Thiên đi chỉ khiến Tần Chi Hành và ta thêm xa cách. Trong lòng chàng sẽ ngầm sinh oán hận. Khi đó Cố Thiên Thiên ngược lại sẽ trở thành người chàng cầu mà không được. Ta đã sai người điều tra rõ. Hóa ra Cố Thiên Thiên và Tần Chi Hành từ nhỏ đã quen biết. Đã nảy sinh tình cảm với nhau ở quê nhà của Tần Phủ. Sai người đón Cố Thiên Thiên đến đây hoàn toàn là chủ ý của Tần Chi Hành. Người của ta đã tìm thấy những lá thư họ trao đổi trong phòng của Cố Thiên Thiên. Ta thấy một bức trong đó viết, Minh Nguyệt ký tương tư, trăng sáng gửi tương tư, tính ngày tháng thì đó là Tết Trung Thu năm kia. Hóa ra lúc Tần Chi Hành cùng ta ngắm trăng, trong lòng lại đang nghĩ đến người khác, nhưng trăng dù đẹp, ngắm mãi cũng hóa thành đá cuội. Hai người bọn họ, ta có khối cách để xử lý, chỉ là ta, tưởng Nhược Hàm. Trước nay chưa từng là người chịu ấm ức mà không làm gì. Ta thì thầm vài câu vào tai Bạch Chỉ. Mắt nàng sáng lên, gật đầu rồi đi ra ngoài. Ta đứng bên cửa sổ, tay bưng một chén trà nóng. Nhẹ nhàng thổi đi làn khói trắng trên miệng chén. Cách chương.